trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đều là hiếp yếu sợ mạnh. Cái này tòa nhà lầu dạy học có 12 tầng. Lâm Cảnh phát hiện thông hướng sân thượng lối vào bị khóa. Vừa vặn, Lâm Cảnh đi tới bên tường, nhìn lấy bốn phía không ai, bắt lấy bên ngoài lồi mái hiên nhà bén nhạy lật vào sân thượng. Cửa vào bị khóa, lên sân thượng cũng không cần sợ bị phát hiện, cho nên Lâm Cảnh trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí. Vài ngày trước, hắn có thể triệt để trưởng khống thân thể dị biến về sau. Phát hiện chỉ cần mình ngưng thần tĩnh khí, trong không khí liền sẽ có một loại khí thể bị hút vào thân thể. Một hồi, loại kia khí thể lần nữa bị hút vào trong cơ thể của hắn. Theo thời gian chuyển rời, lần này không đồng dạng, Lâm Cảnh phát hiện trước đó bị hắn hút nhập thể nội khí thể vậy mà ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó chất lượng tựa hồ đạt tới cực hạn, vậy mà ngưng tụ ra một đạo năng lượng chảy, ý thức của hắn vậy mà có thể theo dòng năng lượng hành động. Cái này đạo năng lượng tràn vào một chỗ chứa đựng, đây đại khái là đan điền vị trí. Càng làm cho Lâm Cảnh kinh ngạc chính là, trong đan điền nổi lơ lửng một hạt châu. Hạt châu này đúng là hắn trước đó trên mặt đất bày ra mua đến, để hắn dị biến kẻ cầm đầu. Lâm Cảnh rất muốn biết hạt châu này là cái gì. Đáng tiếc đầu nhất động, cái kia đạo ngưng tụ ra dòng năng lượng liền bắt đầu tiêu hao, mà hạt châu kia lại bắt đầu đầu động. Hạt châu phía trên nổi lên một đạo huyền ảo phù văn. Sau đó Lâm Cảnh cũng cảm giác thân thể xuất hiện một chút xé rách cảm giác. Cảnh sắc trước mắt thì thay đổi. Lâm Cảnh lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Hắn tuyệt đối không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Không còn là sân thượng, lại là từng viên đại thụ che trời rừng rậm. Trước mắt hắn cách đó không xa, một cái sói lóe tĩnh mịch ánh mắt nhìn hắn. Mấu chốt là cái kia sói vậy mà so một con voi còn lớn hơn. Lâm Cảnh cảm giác ống quần bị thứ gì cắn, cúi đầu xem xét là một cái màu vàng tiểu cầu. Không đúng, cái này là sói con đi. Lâm Cảnh tóc gáy dựng lên. Cái này tình huống như thế nào? Hắn hốt hoảng muốn chạy khỏi nơi này. Sau một khắc, hắn thì phát hiện mình đã trở lại lầu dạy học trên sân thượng. Là ảo giác đi. Giác, giác, một trận nhấm nuốt âm thanh vang lên. Lâm Thần cúi đầu xem xét, kinh hãi trừng lớn hai mắt. Là cái kia tóc vàng sói con. Cái này sói con chính đang nhấm nuốt lấy một khối trong suốt thể rắn, ăn say sưa ngon lành. Cái kia màu sắc là ngọc thạch đi. Cái kia sói con một chút đem khối kia ngọc thạch nuốt xuống. Mà mẹ nó, Lâm Cảnh kinh hô một tiếng. Đây là sự thực, một cái sói con bị hắn theo thế giới kia mang ra ngoài. Sói con ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cảnh, gào một tiếng. Lâm Cảnh coi là nó muốn công kích, đang muốn đạp chân, lại phát hiện cái này sói con vậy mà tại bên chân của hắn cọ lên. Tựa như là giả ngây thơ tiểu huyền, cái này đích xác là sói a. Đón lấy, Lâm Cảnh cảm thấy không thích hợp, hắn vậy mà có thể cảm nhận được cái này sói con đối với hắn thuận theo. Lâm Cảnh ngồi xuống đem sói con bế lên, nó quả nhiên phải dùng đầu lưỡi liếm hắn. Đừng liếm, Lâm Cảnh vội vàng lệch ra cái đầu. Sói con lập tức thu hồi đầu lưỡi, hai mắt tròn vo nhìn lấy hắn. Cái này cũng quá thần kỳ. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lầm bầm. Lâm Cảnh vội vàng tiếp tục nếm thử, nhìn xem có thể hay không lại đi vào. Có thể hạt châu lại không lại cho phản ứng, bởi vì ngưng tụ ra cái kia đạo năng lượng chảy hao hết. Xem ra là muốn cái kia năng lượng thôi động. Bốn chu thiên sắc đã rất tối sầm. Lâm Cảnh nhìn xuống đi, phát hiện học sinh đã đều rời đi trường học. Tự học buổi tối hai tiết khóa kết thúc. Xuống lầu, Lâm Cảnh thoải mái nhàn nhã đi về hướng cửa trường học. Vị bạn học này, đứng lại, trong trường học không thể mang sủng vật. Hai bảo vệ hướng nhìn lại, chỉ Lâm Cảnh. Đối với những người an ninh này, Lâm Cảnh có chút khinh bỉ. Mặc kệ là trường học này vẫn là ban đầu trường học, những người an ninh này cũng chỉ có thể gãi gãi đàng hoàng học sinh gõ gõ điểm. Thật đụng phải người chậm tiến sinh, đặc biệt là những cái kia nhận biết xã hội lưu manh người chậm tiến mọc rễ vốn không dám quản. Lâm Cảnh hướng thẳng đến hai bảo vệ dựng lên một chút ngón giữa. Tức giận đến hai bảo vệ dậm chân, bay thẳng đến Lâm Cảnh vọt tới. Lâm Cảnh cười cười, ôm lấy sói con hướng một chỗ góc tường chạy tới. Hai bảo an gặp này, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ. Đụng phải ngốc học sinh, cao 2 mét tường, hướng góc tường chạy không phải đợi bọn họ đi bắt hai bảo vệ hung tợn nhào tới. Lâm Cảnh đến góc tường, lại tại hai bảo vệ mắt trợn tròn trong ánh mắt hai lần leo tường mà ra. Hai bảo vệ trực tiếp sửng sốt, bên ngoài là một đầu hẻm nhỏ. Lâm Cảnh vừa rơi xuống vậy mà thấy được ngoài ý muốn một màn. Mấy cái xã hội tiểu thanh niên chính vây quanh một người nữ sinh. Mặt mũi tràn đầy cà lơ phất phơ. Loại chuyện này ở trường học đều khó tránh khỏi. Xã hội bầu không khí. Trên xã hội tiểu thanh niên ưa thích cưa bom số 1 phao học sinh cấp 3. Cho nên, cũng không có việc gì. Nhìn thấy không ai lại lạc đàn nữ sinh liền đi tới đùa giỡn một phen. Đối với những thứ này hành tung bất định tiểu thanh niên trường học cũng không có cách nào. Chỉ có thể để học sinh về nhà kết bạn. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế cẩu huyết sự tình. Quan trọng nữ sinh kia hắn nhận biết. Cũng là bị chính mình không cẩn thận chiếm tiện nghi mỹ nữ học hủy. Trần Mộ Thanh xinh đẹp mang trên mặt bối rối. Bị mấy cái tiểu thanh niên ép lui lại. Nàng hôm nay giúp lão sư chỉnh lý tư liệu, rời đi trường học trễ điểm. Ai biết lại đụng phải những thứ này tiểu thanh niên, tiểu mỹ nữ, cùng ca ca kết giao bằng hữu, ca ca dẫn ngươi đi bữa ăn tối. Không sai, chỗ một chỗ bằng hữu, về sau các ca ca làm ngươi chỗ dựa. Ngoặc kép, tiểu thanh niên mặt mũi tràn đầy đắc ý, dọa đến Trần Mộ Thanh càng thêm bối rối. Các ngươi đi ra, Lâm Cảnh trực tiếp đi tới một cái tiểu thanh niên sau lưng. Trực tiếp chế trụ cổ của đối phương hướng mặt đất bỗng nhiên một đập. Cái này tiểu thanh niên trực tiếp rú thảm đi ra. Hắn a ai vậy? Những cái kia tiểu thanh niên tức giận nhìn về phía Lâm Cảnh. Không nghĩ tới còn có xen vào việc của người khác. Một cái khác tóc vàng tức giận huy quyền đánh. Tới hướng Lâm Cảnh, đụng. Tương đương Lâm Cảnh trực tiếp bắt lấy đối phương quyền đầu. Một chút tát tại trên tường. So vừa mới tiểu thanh niên còn thảm. Lâm Cảnh nhìn về phía còn lại ba cái tiểu thanh niên. Đang muốn công kích đâu. Liền nghe đến một tiếng chu lên. Sau đó chỉ thấy sói con vọt thẳng hướng về phía một người. Cái kia tiểu thanh niên nhìn đến sói con chạy hướng mình. Còn tưởng rằng là một con chó nhỏ. Nhấc chân thì đá sói con lại vọt lên tránh thoát một cước này. Mà lại, thân thể nho nhỏ nhảy đến cao 2 mét, trực tiếp đâm vào thanh niên kia trên thân, đem thanh niên kia đụng bay ra ngoài. Lâm Cảnh khó có thể tin, cái này sói con lực lượng thật lớn, sau đó lại là hai đạo rú thảm. Sói con lần nữa đập ra, móng vuốt sắc bén trực tiếp tại còn lại trên thân hai người lưu lại vết chảo. Máu tươi chảy ròng, đau hai người thẳng gào, đều không có Lâm Cảnh cơ hội động thủ. Cái này sói con mạnh mẽ như vậy, Trần Mộ Thanh cũng là ngơ ngác miệng mở rộng. Khó có thể tin nhìn lấy xuất hiện Lâm Cảnh, mấy cái tiểu thanh niên hốt hoảng đứng lên ra bên ngoài chạy. Nhuộm tóc vàng ra hỏa không cam tâm, hướng về phía Lâm Cảnh thì hô, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhớ kỹ ngươi, Lâm Cảnh hừ một tiếng, vọt thẳng tiến lên, một chút đuổi tới tóc vàng, đem đối phương đạp tại trên mặt đất. Lâm Cảnh bắt lấy tóc vàng cổ áo, hung hăng cho đối phương một bàn tay, cho các ngươi lấy là đi, tóc vàng trực tiếp mộng. Nhớ kỹ ta đúng không, Lâm Cảnh vừa nói vừa quăng một bàn tay. Đánh tóc vàng khóe miệng đều là huyết. còn lại tiểu thanh niên gặp này vô cùng không có nghĩa khí chạy. Lão đại, tha ta sai rồi, ta không dám. Tóc vàng gấp vội xin tha, hắn đều muốn cho mình một bàn tay. Miệng thiếu cái gì a? Hừ, lại để cho ta gặp được ngươi, gặp một lần đánh một lần. Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem cái này tóc vàng đạp ra ngoài. Lâm Cảnh lên, liền thấy cái kia hai học giáo bảo an, hai người vậy mà đuổi tới, vừa hay nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi. Sau đó hai người nhìn thấy Lâm Cảnh xem ra, vô ý thức thì gẳng đầu nhìn lên trời hư không. Trên trời có chim, tốt nhiều chim, bọn họ quản quản đàng hoàng học sinh còn có thể. Loại học sinh này cũng không muốn để ý tới. Ai biết ngày nào bị ném gạch đầu, tiền lương đều không đủ tiền thuốc men. Lâm Cảnh lại nghi hoặc nhìn bầu trời. Đêm hôm khuya khoắt ở đâu ra chim khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.